con đường của cường giả, chú định tịch mịch, nhưng cũng không đại biểu là mình không có tình cảm, hướng đến đoàn đội. Bay đi đại khái thời gian non nửa canh giờ, ở trước mặt Lâm Minh phụ một tiếng. Một truyền âm phụ bốc cháy lên, theo đó thanh âm của một thiên vũ truyền vào trong tai Lâm Minh. Lâm sư đệ, người bên trong đó có khỏe không? Ta đang ở tiểu lãng đảo, thu được phụ hãy cấp tốc trở về. Trong lời nói dồn dập hơi thân thiết, Lâm Minh nghe xong trong lòng cảm thấy ấm áp. Nói vậy, sau khi một thiên vũ biết được đột biến ở Nam Hải, liền chạy đến tiểu lãng đảo. Đồng thời, cách một đoạn thời gian phát ra một tấm truyền âm phụ, nếu không mình sẽ không mới từ trong thế giới tàn phá đi ra, liền thu được tấm truyền âm phụ này. Cảm giác của người quan tâm tự nhiên thực sự rất tốt. Lâm Minh lập tức lấy ra một tấm truyền âm phụ, nói đơn giản vào truyền âm phụ. Hết thảy mạnh khỏe, hai ngày sau, ta sẽ đi tiểu lãng đảo. Phụ. Truyền âm phụ hóa thành một đoàn ngọn lửa chìm vào trong không trung. Lâm Minh không có trước tiên đi đến tiểu lãng đảo, mà là đi đến một hòn đảo nhỏ không người. Ở chỗ này, hắn dựng một chỗ ở giản dị. Chuyện đầu tiên hắn làm là một lần nữa dịch dung. Gương mặt trước đã bị huyễn sư nhận ra, tự nhiên là không thể dùng lại. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua phương hướng huyết sát đảo, ở nơi đó sáu cột xác mảnh khảnh chỉ thẳng hướng chân trời. Trên bầu trời u ám cuồn cuộn, ẩn ẩn có lôi quang lóe sẵn. Lâm Minh hoàn toàn không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn mơ hồ cảm nhận được Nam Hải có biến. Thời gian một ngày qua đi, chiến trường Nam Hải đã loạn thành một đoạn. Võ giả may mắn còn sống không ngừng từ trong không gian vỡ nát đi ra. Mọi người tụ tập trên một ít hoàng đảo cô lập, chờ đợi trong mờ mịt. Lâm Minh cũng đi đến tiểu lãng đảo, nơi này đã tụ tập không ít trưởng lão, toàn đan của Nam Hải ma vực. Lâm Minh! Một thiên vũ nhìn thấy Lâm Minh thở phào một hơi. Tuy rằng Lâm Minh dịch dung, nhưng một thiên vũ vẫn có thể liếc mắt một cái liền nhận ra hẳn, đi đến quá gấp. Một thiên vũ phải lưu Tần Hành Hiên lại ở hậu phương. Lúc trước nghe nói phần lớn võ giả ở Nam Hải ma vực đều bị hút vào trong lốc xoáy không gian, một thiên vũ vô cùng lo lắng. Vừa đi đến tiểu lãng đảo, liền thả ra mấy chục tấm truyền âm phụ, không thấy hồi âm. Nếu không phải biết Lâm Minh rốt cuộc bị hút vào thế giới vỡ nát nào đó, một thiên vũ đã muốn tự mình đi tìm Lâm Minh. Cuối cùng, mười mấy canh giờ sau, nhận được tin tức Lâm Minh. Bằng không, một thiên vũ lo lắng muốn chết. Nhìn thấy một thiên vũ, lúc này Lâm Minh mới biết rốt cuộc Nam Hải đã xảy ra chuyện. Chiến trường thượng cổ mở ra sao? Lâm Minh nhướng lên đuôi chân mày hỏi. Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Một thiên vũ lắc đầu. Lịch sử thần hoàng đảo chỉ có 3.000 năm. Một ít điển tịch trong tông môn miêu tả về lịch sử Nam Hải rất mơ hồ. Mà chiến trường thượng cổ này chưa sợ ít nhất cũng có lịch sử mấy vạn năm rồi. So sánh với những tông môn kế thừa lâu đời kia, thần hoàng đảo thực sự là rất non nớt, thậm chí không có thọ mệnh kéo dài bằng tộc trưởng của Mặc Giao bộ tộc. Hiện tại chiến trường Nam Hải đã tụ tập rất nhiều võ giả toàn đan, thậm chí trong đó có toàn đan chí cực. Mà mấy ngày sau, những lão quái toàn đan này sẽ tụ tập lại, hợp lực đánh thông cửa vào của chiến trường thượng cổ. Một thiên vũ nói. Đánh thông cửa vào sao? Ừ, nghe nói gió lốc không gian, chỗ cửa vào của chủ thế giới quá khủng bố, căn bản không vào được, phải từ thế giới tàn phá đánh thông cửa vào. Nối liền đến chủ thế giới, hiện tại hơn 30 đại năng toàn đăng, hậu kỳ trở lên, đang làm phán, sư phụ và sư tổ cũng ở trong đó. Hơn 30 người, Lâm Minh nhảy dựng trong lòng, cường giả toàn đăng hậu kỳ trở lên, không ngờ có hơn 30 người. Theo hắn được biết, cường giả toàn đăng hậu kỳ trở lên, ở thận hoàng đảo không vượt qua 100 người, thậm chí còn ít hơn. Về phần ngũ hành vực, một tông môn có vài người đã là không tệ, ở đâu ra nhiều như vậy? Một thiên vũ nhìn ra ý nghĩ trong lòng của Lâm Minh nói. Sư tổ liên hệ với người ở chính đạo liên minh. Chỉ riêng chính đạo liên minh đã có đến 10 người, trong đó 9 người là mệnh vững, cộng thêm 8 người của Nam Hải Ma Vực, có 6 người là mệnh vững. Ngũ hành vực cũng có 8 người, tuy nhiên đều là toàn đăng hậu kỳ, còn có một ít võ giả tự do cũng đến chia một chén canh. Võ giả tự do à? Ừ, có một số đại năng tiền bối đã rời môn phái ẩn cư tìm tu ở một vài nơi. Trong số họ, cũng có một ít người thực lực phi thường cường đại. Lâm Minh gật gật đầu, xem ra, chiến trường thượng cổ mở ra lần này là quân hùng tranh phong. Nhiều cường giả đến đây như vậy, xem ra, chiến trường thượng cổ mở ra lần này không có quan hệ gì với chúng ta. Lâm Minh dù có tự tin mấy đi nữa cũng không tự tin đến mức tranh đoạt pháp bảo với một đám lão quái mệnh vững. Nhân vật bậc này tùy tiện phun một hơi chính mình đều sẽ bị miễu sát. Đừng nói là hắn, cho dù là một phượng tiên chen vào nhóm nhân vật này,

một người trung niên mặc cửu trảo long bào, thắt lưng tử kim ngọc đái, mỗi tay ôm một mỹ nữ mặc váy trắng như tiên, bước nhanh ra linh chu. Tuy rằng trong miệng nói thật có lỗi, nhưng xem bộ dáng đầy vẻ mặt hồng hào của lão này, hiển nhiên không có mảy may ý xin lỗi. Hơn nữa xem ra hai mỹ nữ cung trang mặc như hoa đào, nét mặt ửng hồng mang theo vài phần thẹn thùng, thậm chí quần áo đều có chỗ nhăn nếp, thật không có tưởng tượng dọc theo đường đi lão già này đã làm chuyện gì. Thấy một màn như vậy, cường giả mệnh vẫn ở đây đều lộ ra sắc mặt khó chịu. Nam Dũng Vương thật là có hứng trí, xem ra tràn đầy tự tin vào hành trình chiến trường thượng cổ này. Huyễn Vô Cực ngoài cười trong không cười nói, cũng là vững mệnh tầng 3, tuy rằng hắn kiêng kỵ Nam Dũng Vương nhưng cũng sẽ không quá mức sợ hãi. Nghe nói Nam Dũng Vương này vốn chỉ là võ giả bình dân, hơn nữa cuộc sống suy sút u ám, đến sau không biết gặp cơ duyên nghịch thiên dị, một đường lên tận mây xanh. Đến sau hắn gia nhập một tông môn tam phẩm Nam Hải. Tông môn tam phẩm kia vì thiên phú của Nam Dũng Vương nên coi trọng hắn đến cực hạn, không keo kiệt sử dụng tài nguyên trên người Nam Dũng Vương, hy vọng tương lai Nam Dũng Vương có thể bay tận trời xanh, kéo theo tông môn bọn họ thăng cấp tứ phẩm. Nhưng mà rất nhiều lúc số mệnh tông môn không ngang với số mệnh thiên tài trong tông môn. Nam Dũng Vương thiên phú kinh người, kết quả thiên phú quá cao là khi Nam Dũng Vương mới tiên thiên kỳ đã chọc đến nhà kẻ thù có đông đảo lão quái toàn đăng, kết quả họa lây đến tông môn, cuối cùng tông môn tam phẩm kia trực tiếp bị diệt môn, còn Nam Dũng Vương lại chạy thoát, đến sau trở thành cường giả mệnh vẫn tầng 3. Nam Dũng Vương này dường như sắc hướng đến cuộc sống đế vương, tự mình làm ra một cái cung điện, bên trong cất chứa 3.000 hậu cung giai lệ, gần vạn cung nữ. Trên người bọn họ đều bị Nam Dũng Vương đặt cấm chế, mỗi ngày Nam Dũng Vương đều triệu hồi 4 năm phi tử vào tẩm cung hầu hạ hắn. Bình thường đi ra ngoài cũng có kim giáp vệ mở đường, cung nữ đi theo hầu. Tuy nhiên Nam Dũng Vương này vốn là võ tu ma đạo, chú ý làm theo ý mình, cho nên hắn tùy ý làm bậy cũng sẽ không ảnh hưởng đến võ đạo chi tâm. Nếu các vị đã đến đông đủ, chúng ta mở thông đạo không gian đi. Người lên tiếng là chủ trì Đại Thiện Tự. Lão tăng mặc áo cà sa ủ kiềm, tay cầm thiện trượng, hai dái tay thật dài, lông mi trắng kéo thẳng tận vai. Trước đó dù có chờ đợi hay Nam Dũng Vương đến, Bạch Bi tăng nhân vẫn không tỏ vẻ gì, vẫn mãi đứng yên không trùng, nhắm mắt dưỡng thần. Đại sư nói phải, bây giờ chúng ta đến ra thông đạo không gian, miễn kéo dài thời gian gây ra thị phi. Huyền Vũ Thiếp cười duyên nói, dù hận những tên tới tranh ăn, nhưng không có bận họ, chỉ dựa vào Nam Hải ma vực, quả thực không mở được ma thần đế cung. Hơn 30 đại năng toàn đăng, mình vẫn cùng nhau hạ xuống, rơi vào giữa lốc xoáy không gian Nam Hà đảo. Lốc xoáy không gian có thể nháy mắt xé xác cao thủ hậu thiên đỉnh phòng, chỉ là những cơn gió nhẹ bình thường, đối với những lão quái mình vẫn này, chỉ nhẹ nhàng cuốn góc áo bọn họ mà thôi. Ở đằng sau các cường giả toàn đăng, bảy tông ngũ hành vực, thần hoàng đảo bao gồm cả đệ tử Nam Hải ma vực, nhộn nhịp nối bước đến lốc xoáy không gian. Những mệnh vấn này đều là tinh anh trẻ tuổi mà các thế lực chọn ra. Thế giới tàn phá là di tích của tông môn lục phẩm, tự nhiên sót lại là không ít bảo vật. Những thứ này trải rác trong thế giới tàn phá, mấy đại môn phái ngầm thỏa thuận để đời trẻ tuổi các phái tiến vào trong đó lịch lãm. Mỗi một môn phái căn cứ vào thế lực lớn nhỏ, quy định số lượng hạn chế đệ tử đi vào, chỉ có thể ít, không có nhiều. Thần hoàng đảo chia được 30 chỗ, Lâm Minh cùng với một thiên vũ đều có ở trong đó. Lâm Minh, Vũ Nhi, hai con cẩn thận một chút, đừng tách rời ra, phải chiếu cố lẫn nhau, lần này tiến vào chiến trường thượng cổ, sẽ không tránh khỏi một phen chém giết sinh tử. Một dục hoàng sắp tiến vào lốc xoáy không gian, chân nguyên truyền âm nói với Lâm Minh và một thiên vũ, nàng đã dặn dò những thứ này mấy lần. Đa hiểu, sư phụ, trả lời một dục hoàng là cô gái áo xanh, dung mạo thanh tú nhưng không quá kinh diễm, nàng là một thiên vũ sau khi đã dịch dung. Dịch dung thuật này là Lâm Minh truyền cho. Năm ngày qua Lâm Minh không làm gì khác, vẫn luôn truyền thụ dịch dung thuật cho một thiên vũ. Bích Lạc tìm được dịch dung thuật trong di tích thượng cổ kỳ dị, nhưng cũng không khó học, huống chi một thiên vũ thiên tư thông minh, ngộ tính kinh người, mấy ngày nay đã học sơ lược. Thân phận một thiên vũ mẫn cảm, Nam Hải ma vực không ít người đánh chủ ý với nàng, rất dễ trở thành mục tiêu chung. Sau khi dịch dung, có thể giảm bớt không ít phiền phức. Lâm sư đệ, chúng ta đi thôi. Ừ. các cao thủ đời trẻ tuổi đại môn đại phái như cá chép vượt long môn nhảy vào lốc xoáy không gian. Lâm Minh cùng với một thiên vũ xen lẫn trong đó không có gì nổi bật. Ào ào ào, lại tiến vào mảnh vỡ không gian Nam Hà Đảo. Lâm Minh liền theo tiếng mưa rơi tầm tã, mưa như thác nước trút xuống, không khí tràn ngập hơi nước và mùi mặn chát. Dưới chân là một mảnh biển trọng mênh mông, nước biển bị lốc xoáy không gian hút vào, tích lũy sâu đến mười mấy trượng. Trời đất đầy mưa mù, tạo thành cảm giác đè nén. Đây là cảnh tượng này, một thiên vũ ngây ngẩn, là nước biển bị lốc xoáy không gian hút vào. Lâm Minh dự kiến chuyện này, phóng tầm mắt nhìn, trên sóng biển có rất nhiều lốc xoáy nhỏ. Nhìn như miệng những con hung thú không đẩy, Lâm Minh biết bên dưới những lốc xoáy này đều ngầm chứa cạm bẫy tử vong. Chính là những khe nước không gian. Trong thế giới rất nho nhỏ này, tràn ngập vô số khe nước không gian, trong đó những khe nước lớn sụp đổ một vùng sẽ hút nước biển đi, hình thành lốc xoáy. Đối với rất nhiều nước biển tràn vào, khe nước không gian bị hút đi, duy trì cân bằng mực nước, bằng không thì trong vòng 5-6 ngày là thế giới nho nhỏ này đã sớm bị nước biển đổ đầy. Giữa mưa tầm tã, tầm nhìn rất thấp, nhưng đi vào lần này đều là cao thủ cùng với thiên tài. Phóng cảm giác ra căn bản không bị ảnh hưởng gì. Ở trong màn mưa, những vầng sáng mờ ảo bừng lên như đèn pha. Lâm Minh cũng dán một lá bùa lên người. Tiếp theo trong vòng 5 trượng xung quanh Lâm Minh hiện lên những thứ sáng lấp lánh bao quanh người hắn. Đây là một loại bùa chế tạo không phức tạp, có thể cứu mạng những thế giới tàn phá này. Chỉ cần đến gần khe nước không gian, vô số bụi bặm lấp lánh này sẽ bị khe nước không gian quấy nhiễu, lập tức bị người dùng phát hiện. Sau khi dùng lá bùa, chỉ cần tốc độ chậm lại một chút, thường sẽ không gặp chuyện gì. Đội ngũ đằng trước là hơn 30 cường giả đỉnh cấp bay mở đường. Đối với bọn họ, những khe nước không gian này không là gì cả. Những lão quái này liên thủ lại thậm chí còn đánh thủng không gian. Chỉ là khe nước không gian không đáng nhắc tới. Tuy nhiên, phải chiếu cố các tiểu bối đằng sau, bọn họ cũng không bay nhanh. Tiểu thế giới tàn phá tách ra tự chủ thế giới này không lớn, dù bọn họ bay rất chậm, nhưng hơn nửa canh giờ sau cũng đã bay đến bên cạnh. Ở trong này có thể thấy rõ nước biển mênh mông bỗng nhiên biến mất như một dao cắt ngang. Chính là chỗ này, Nam Duẩn Vương nằm trên thảm bay, trong lòng ôm một mỹ nữ lười biếng nói. Dựa theo vị trí, hẳn là không sai. Huyễn Vô Cực nói, con đường này là các lão quái tốn 5 ngày nhiều lần điều tra lựa chọn địa điểm cửa vào tốt nhất. Đánh thông không gian từ nơi này sẽ bớt nhiều sức. Tộc trưởng Mặc Giao tộc bay đến mấy trường, vung tay lên. Một cột nước bốc lên ngưng tụ thành giao long dương nành múa vuốt, lao vụt tới trước. Nổ ầm một cái, dòng nước như đụng vào lớp màng vô hình tán loạn mất. Các vị, bắt đầu thôi, mệnh vẫn tận thứ ba ở đằng trước. Trong đội ngũ, Huyễn Vô Cực bước lên, mặt không biểu tình nói. Tiếp theo, Bạch Mi tăng nhân áo cà sa, Ô Kim cũng tiến lên, đứng giữa trời. Nam Duẩn Vương cười một tiếng, vỗ mông nữ nhân trong lòng nói. Tiểu bảo bối, ngươi chờ ta ở ngoài. Lười biếng trời thảm bay, Nam Duẩn Vương chậm rì rì bay đến bên cạnh Huyễn Vô Cực. Đại thiện tự Bạch Mi tăng nhân, Nam Hải ma vực Huyễn Vô Cực, cùng với Nam Duẩn Vương một mình một cõi. Hơn 30 cao thủ đỉnh cấp, cũng chỉ có 3 người mình vẫn tầng 3 đến đây mà thôi. Về phần Huyễn Vũ Thiết, tộc trưởng Mặc Giao tộc đều chỉ là mệnh vẫn tầng 2. Trong 30 người này, võ giả mệnh vẫn tầng 2 cũng không nhiều, chỉ có 7 người, còn lại đều là mệnh vẫn tầng 1. Mục Phượng Tiên cũng là một trong số đó, nên biết những người này gần như là tổng số cao thủ của 3 đại thế giới ngũ phẩm, 8 đại thế lực tứ phẩm, bao gồm những võ giả tự do xung quanh. Cũng chỉ có mấy mệnh vẫn tầng 2, bởi vậy có thể thấy một cửa quỷ môn quan toàn đăng chí cực, đến thần hải khó có thể vượt qua cỡ nào. Mỗi một võ giả toàn đăng chí cực đến cửa này đều hết sức cẩn thận, như đi trên băng mỏng. Bạch Mi tăng nhân lật tay, thiền trượng bay ra. Huyễn Vô Cực lấy ra một thanh bảo kiếm toàn màu đen, về phần Nam Duẩn Vương thì lấy ra một thanh lợi thiên xích đen rất nặng. Liếc qua bảo kiếm của Huyễn Vô Cực, Nam Duẩn Vương hắc hắc cười nói, Vô Cực huynh, ta nghe nói mấy năm trước người lấy được một món bảo khí tiền dài. Sao hả? Hôm nay không lấy ra xem thử, để cho nhà quê ta đây mở rộng tầm mắt. Huyễn Vô Cực liếc Nam Duẩn Vương, vẫn bình thản nói, xưa nay bảo khí thiên dài đều là độc quyền của cường giả phong hoàng, tại hạ cũng không có cơ duyên này. Ha ha, vậy sao? Nam Duẩn Vương cười ha hả, về phần có tin hay không thì khó biết. Ở đằng sau,